Siêu Việt Tài Chính, chương 673, đối phương đi thì ta chạy. Góc truyện audio.com, cả Hà Vi bây giờ cũng có suy nghĩ giống như Thiếu Kiệt. Nhìn Khương Đào lúc này có vẻ ngưng trọng, Thiếu Kiệt cũng nhíu mày nói. Việc này có ý gì? Không phải việc này là của chú sao lại hỏi cháu? Ừ đúng là việc này là của bên chú, nhưng mà có người ở Ngọc Châu nói rằng việc Ngô Kỳ với lại Diệp Nhi là do cháu một tay sắp đặt. Mà việc Ngô Nam lại giống như việc ở Ngọc Châu nên chú mới hỏi cháu. Thiếu Kiệt mặt âm trầm, thấy rõ bởi vì việc của hắn làm ở Ngọc Châu nói cho cùng chỉ vài người biết. Nhưng mà không lý nào những người này lại lộ ra ngoài. Việc hai người Ngô Kỳ và Diệp Nhi ở Ngọc Châu có thể là chết không đối chứng, nhưng hiện tại lại đưa ra Ngô Nam chết tại Lưu Minh với cách thức y như. Thế thì buộc lòng phải có người nghĩ đến hắn làm việc này. Chuyện này sao có thể chứ? Cả đêm hôm qua cháu ngồi bên máy vi tính, dù có siêu đến mấy cũng không thể nào đến nhà giam của cảnh sát cách nhà Hà Vi gần 4 cái quận rồi lại chạy về, cháu đâu phải thánh. Hắn biết mình có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, dù cho hắn có ở trong nhà đi nữa nhưng băng ghi hình của camera để trước cổng có thể làm chứng cho hắn. Hơn nữa việc này thật sự là không liên quan đến mình. Hắn chỉ thấy việc có người sử dụng cùng một thủ đoạn để bức tử Ngô Nam khá lạ. Bởi bản thân hắn hiểu việc này phải do một người nào đó có chủ ý làm, như thế mới có thể gây ra việc này. Việc này không rõ, dù sao cũng không liên quan gì đến cháu. Nếu có thì chắc hẳn không phải lúc này, vì nếu Ngô Nam mà chết với cách thức như thế không phải là để cháu vào vùng tâm điểm sao? Nếu như thế thì cháu con làm ăn được gì khi toàn bộ mọi việc đều bị nhắm đến? Thiếu Kiệt hắn không phải ngốc, có thế việc Ngô Kỳ và Diệp Nhi là hắn làm nhưng việc của Ngô Nam thì lại khác. Mọi thứ đều có nguyên lý của nó, hắn không dạy gì để Ngô Nam chết cùng với cách thức như hai người kia. Nhưng giờ hắn chắc sẽ phải đối mặt với nhiều thứ nghi ngờ. Bởi có xích mích lớn nhất với hai gia đình này chỉ có mỗi mình hắn. Chú cũng biết thế nhưng mà cứ thấy việc này như nhắm vào cháu vậy. Bởi vì cách thức hoàn toàn giống nhau mà chỉ có cháu là có xích mích lớn nhất với hai nhà nên cháu bị đưa vào diện tình nghi lớn nhất. Cháu thử suy nghĩ xem mình còn đối thủ nào ở bên ngoài làm chuyện này không? Chưa biết chừng cháu sẽ bỏ sót điều gì đó. Khương Đào nói ra suy nghĩ của mình. Hắn làm cảnh sát không phải ngày một ngày hai. Để việc Thiếu Kiệt trở thành tình nghi lớn nhất chỉ là thủ tục, bởi hắn hiểu. Thằng nhóc trước mặt mình không phải kẻ đần đi đưa mình vào thế bất lợi đầu sóng ngọn gió. Được rồi, việc này tới đây thôi. Bây giờ chú có nói thì cháu cũng không thể nhất thời nhớ ra được. Còn việc nếu mà có nhớ ra người nào thì cháu sẽ cho chú biết sau. Giờ cháu còn có việc, có gì thì cháu gặp lại chú sau. Thiếu Kiệt không phải không muốn làm rõ việc này, nhưng hiện tại cái hắn cần còn không phải là chú tâm vào việc minh oan cho mình. Đơn giản vì Khương Đào hiện tại cũng không có chứng cứ cần thiết. Còn hắn chỉ ở dạng tình nghi mà không có điều kiện nào để kết tội hắn làm thì hắn cũng không quan tâm, bởi đơn giản hắn hiểu Ngô Nam chết ra sao thì chỉ có người làm ra việc này biết, còn hắn thì không phải. Ừ như thế cũng được, khi nào nhớ ra điều gì thì báo lại chú. Cấp trên đang nói phải làm rõ việc này. Dù chỉ có những người liên quan biết nhưng mà chú vẫn nhắc nhở cháu một chút, có gì giúp chú. Thiếu Kiệt chỉ gật đầu. Hà Vi cũng không nói gì, cô chỉ đứng ra đường gọi một chiếc taxi. Vì thấy đoạn đường không xa nên Hà Vi thấy đi taxi cũng nhanh hơn một chút, dù sao hai người cũng không thể đi bộ được. Chiếc taxi chạy đến, Hà Vi và Thiếu Kiệt lên xe. Khương Đào nhìn theo chiếc taxi lắc đầu. Hắn nhìn mọi người xung quanh ra lệnh thu quân đưa đám người vừa bị áp giải lên xe. Hà Vi đợi cho chiếc xe đi khỏi một lúc mới lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt, vì cô hiểu chuyện này chắc chắn vẫn là thắc mắc trong lòng hắn. Việc vừa rồi Khương Đào nói anh thấy sao? Chúng ta thì biết sự thật không phải mình làm, nhưng còn người khác thì sợ rằng không nghĩ như thế. Anh không quan tâm lắm họ nghĩ gì, cái anh muốn biết là mục đích thật sự của họ là gì? Để những người khác nhắm vào anh hay là còn ẩn giấu điều gì sau đó nữa mới là chuyện đáng nói. giờ đối phương trong tối chúng ta ngoài sáng không thể nào biết được hắn làm điều gì tiếp theo, vậy thì sao không bình lặng mà theo dõi những gì diễn ra? Thiếu Kiệt hời hợt trả lời như không có việc gì ảnh hưởng đến hắn. Hà Vi dù có chút thắc mắc nhưng hắn đã nói như vậy thì cũng không thể nào hỏi thêm điều gì nữa. Tạm thời cứ để cho Khương Đào điều tra đi. Anh biết việc này em sẽ thấy khó chịu nhưng không phải là anh không có cách nhìn của mình. Đơn giản việc phong quan này chỉ là một số người sợ rằng anh quá mức thoát khỏi quỹ đạo mới định làm ra bố cục như thế này. Chứ em nghĩ xem giờ toàn bộ hai nhà đều không còn người nào. Vậy thì đối phương có làm ra những chuyện này với áp lực của ông em đủ để đè chuyện này xuống, tại sao họ lại hối thúc Khương Đào làm lớn chuyện? Âm Trầm suy nghĩ một lúc, Hà Vi mới gật đầu. Không phải quá khó hiểu, nếu một người chết đi có bối cảnh thế lực thì còn có việc phải bàn. Ngô Nam bây giờ chết đi cũng chỉ như một người bình thường, không hơn không kém. Với mức độ ảnh hưởng của hai nhà đã không còn vậy mà vẫn có người muốn điều tra chuyện này thì không thể nào. Ý anh là có người đằng sau thao tác sợ anh làm ra những việc mà họ không phòng bị được. Nên dựa theo việc này làm anh phải trì hoãn những dự định của mình. Có thể, vì anh không biết ai chuyện Ngô Nam liên quan đến ai nhưng việc phía sau nó thì dám chắc có người thao tác. Nhìn như một việc đơn giản, hai lão già kia có thể chết cùng lúc với Ngô Nam, vậy đối tượng là một nhóm. Những người sau đó lợi dụng việc Ngô Nam chết lại không biết Ngọc Châu đang có gì mới xảy ra tình trạng này. Hà Vi bây giờ mới nhớ ra việc ở Ngọc Châu còn có một án mạng liên quan, cô không nghĩ đến việc hai người kia chết đàm người thao tác phía sau chuyện của Ngô Nam lại không biết nên mới hỏi Thiếu Kiệt. Anh nghĩ đám người kia thật sự không biết chuyện ở Ngọc Châu sao? Em thấy nếu có việc như thế, nếu là cao tầng chắc chắn họ phải nắm được tin tức mà không làm việc này chứ? Thiếu Kiệt lúc này dựa đầu vào ghế ô tô nhìn ra bên khung kính cửa xe đang chạy hời hợt nói một câu. Có thể họ chưa nhận được tin, hoặc việc này được ông em chưa công bố. Đơn giản vì một ngày có bao nhiêu người xảy ra chuyện. Họ bị ông em phong tỏa tin tức không biết chuyện diễn ra nên mới như thế, còn muốn biết sau này họ biết được tin tức xong cảm nghĩ thế nào thì anh thật sự muốn thấy đấy. Hà Vi lúc này cũng chỉ cười cười. Việc một ngày có rất nhiều án mạng muốn đè xuống một vụ việc tưởng chừng như thông thường không lộ ra ngoài khá đơn giản, việc này xem ra Thiếu Kiệt nói đúng, ông cô đã không công bố việc hai người kia chết mà để cho cục điều tra của quân đội đảm nhận. Như thế thì có thể xác định được người làm ra chuyện này có thể cao nhất chỉ là Lâm gia. Nhưng mà Lâm Phong không có động thái nào chứng tỏ việc này hắn không hề biết. Anh nghĩ xem có khi nào họ đã nghi ngờ hắn không? Việc Lâm Phong anh không lo lắng lắm. Sớm muộn gì cũng lộ ra ngoài, nhưng hiện tại anh nghĩ chắc không, bởi Lâm Phong trong mắt họ dù được thế hay không thì vẫn còn lợi ích rất lớn. Đặt trong trường hợp của anh, nếu mà muốn bố cục toàn diện chắc chắn phải càng làm thân để lôi kéo hắn. Nước lên thuyền lên, Lâm Phong bây giờ như con nước, còn đám người kia là thuyền tốt hay xấu thì cần phải xem thái độ của chính họ. Việc diễn biến như thế này Hà Vi cũng không biết được là sau này sẽ thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không phải đơn giản làm việc qua loa. Bởi nếu có áp lực chắc Khương Đào phải tìm cho ra người đã làm việc này. Nếu Hà Thúc muốn nén chuyện này lại thì đôi bên chắc chắn sẽ có giao tranh cần thiết. Hà Vi suy nghĩ điều gì đó liên quan đến Thiếu Kiệt hắn rồi mới lên tiếng nói. Theo em thì sau lần này anh tạm lắng lại một thời gian để ông sắp xếp mọi thứ xong hết rồi mình hãy tiếp tục các kế hoạch, nếu thế giảm thiểu được thiệt hại ở mức thấp nhất anh nghĩ sao? Thiếu Kiệt bây giờ cũng đã có chủ kiến cho mình. Nếu đối phương đã muốn hắn điệu thấp an bình như Hà Vi nói thì chắc chắn đã có bố cục cần thiết, hắn nếu như thế sẽ bước vào con đường đã được cài sẵn khó có lỗi thoát, nên mới nói. Cách của em có thể chỉ là trong nhất thời. Đã họ muốn anh phải như thế thì việc gì anh phải làm theo. Ngoài cách điệu thấp như thế thì chúng ta cường công chính diện cũng được. Nhưng tới thời điểm quan trọng thì làm chút tao tao để cho mọi thứ giống như xe tuột xích. Bởi có thể trong này còn một cái bố cục ngầm nữa nên anh nghĩ cách đó tốt hơn. Vừa muốn làm mọi thứ vừa trì hoãn mọi thứ, đối phương đi thì ta chạy. Đối phương chạy thì ta đi. như thế mới thú vị. Đưa ra phương án đối sách cho Hà Vi để cô có thể hiểu sắp tới Thiếu Kiệt sẽ làm những việc như thế nào thì tài xế xe taxi đã đưa họ đến nơi diễn ra sự kiện giải đấu game. Nhìn bên ngoài những người chen chân nhau vào trong nơi tổ chức, Thiếu Kiệt mỉm cười trong lòng thầm nói một câu. Cuộc chiến với Tencent bây giờ mới bắt đầu. Cách chương.